Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tùng. Sau đó bật loa ngoài lên cho cả anh ta nghe rồi mới đáp. Chồng mày sao mày không lo mà giữ? Gọi tao làm gì? Mày câu kéo mồi chài chồng tao à? Thấy tao chửa đẻ nên định loe ngoe giật chồng người khác đúng không? Con danh con, để tao gặp thì tao cào nát mặt mày ra. Không biết đứa nào giật chồng người khác, bớt oang oang cái mồm đi để tích đức cho con. Giỏi thì tự đi mà giữ chồng, tao không dỗi hơi đâu đi giành giật với loại mày. Tôi nói xong không chờ cô ta trả lời đã cúp rụp máy. Vớt máy xuống bàn xong, tôi bảo với Tùng. Lần sau anh đừng tìm tôi kiểu này nữa. Vợ anh biết được lại nổi điên lên. Phiền tôi lắm. Ai bảo em nó là vợ anh? Trước giờ anh chỉ cưới mỗi em. Nó chả là cái gì cả. Ờ, không là gì nhưng bây giờ hai người đang ở với nhau. Có cả con rồi thì bảo nhau chăm lo cho con đi. Cứ phải dây dưa với tôi làm gì? Nó đẻ thì nó tự nuôi. Anh chỉ muốn có con với em thôi. Anh mà muốn cưới nó thì đã cưới lâu rồi. Chẳng việc gì phải chờ em mấy năm như thế cả. Tôi không muốn quay lại với anh. Mong anh với bạn tôi từ sau đừng có tìm hay làm phiền tôi nữa. Tôi nhấn mạnh mấy chữ anh với bạn tôi rồi đứng dậy đi về. Mấy ngày nay đã đủ chuyện đau đầu. Giờ lại xuất hiện thêm Tùng và Linh nữa. Chắc tôi phát điên mất. Đi được một đoạn thì anh ta lại đuổi theo. Tùng cứ dùng rằng giữa đường không cho tôi đi. Cuối cùng tôi bực quá mới gắt lên. Anh có bỏ ra không? Làm cái đéo gì mà cứ phải kiểu đấy nhỉ? Đây đã xin lỗi rồi còn làm cao à? Hay là thích thằng già U50? Anh im đi. Buông tay ra. Tao nhịn mày nãy giờ rồi đấy nhé. Mày tưởng lên Hà Nội là thoát được tao đấy à? Đồ mà tao thích thì đéo thằng nào có được. Kể cả thằng già mày cặp nhé. Lúc này tôi mới biết. Hóa ra sau mấy năm anh ta vẫn chẳng chín chắn trưởng thành gì cả mà nãy giờ chỉ giả vờ để lừa tôi. Bản chất ngông ngông sắc láo đã ăn sâu vào trong máu chắc khó sửa được. Hàng xóm xung quanh thấy tôi và anh ta cứ lôi lôi kéo kéo rồi to tiếng như thế nên bắt đầu ngó ra ngó vào. Tôi tức quá mới nghiến răng bảo anh ta. Anh không bỏ ra là tôi báo công an đấy. Đây không phải Nam Định nhà anh đâu mà thích làm gì thì làm. Mày tưởng tao sợ à? Báo luôn đi. Một chú lớn tuổi ở trong nhà thấy thế nên mới chạy ra. Quát. Hai anh chị làm cái gì mà cứ lôi kéo nhau giữa đường thế? Đây là nơi công cộng chứ không phải nhà anh chị mà hành xử kiểu đấy nhé. Anh kia bỏ cô ấy ra đi. Nó là vợ tôi. Nó đi theo trai bỏ lên trên này. Giờ tôi lên bắt nó về. Bỏ gì mà bỏ. Tôi gào lên. Không phải đâu chú ơi. Cháu không quen anh ta. Chú ơi giúp cháu với. Một giọng nữ tự nhiên chen vào xác nhận. Ừ, đúng rồi. Thấy bảo con này cặp với cái ông già U50 để moi tiền mà. Bị tung ảnh lên trên mạng kia kìa. Rõ khổ. Vớ phải con vợ lăng loàn thế thì còn tìm về làm gì? Câu nói đó làm dấy lên hiệu ứng đám đông. Thế là bao nhiêu người ngoài đường chẳng hiểu đầu đuôi thế nào cũng chỉ trỏ trỏ. Bảo tôi đã có chồng rồi mà còn đi điếm lăng loàn nảy nọ. Không một ai ra tay giúp tôi. Tùng thấy thế lại càng hà hê. Anh ta lôi tôi sành sạch ra ngoài đường. Vừa lôi vừa chửi. Mày ở nhà tao cho mày ăn sung mặc sướng còn không biết điều. Bỏ lên đây theo trai à? Hôm nay về nhà thì mày chết với tao. Bỏ ra. Anh khốn nạn vừa thôi. Bỏ tôi ra. Bỏ à? Bỏ này. Bỏ này. Mỗi một câu bỏ này là anh ta tát vào mặt tôi một phát, tôi bị đánh đến nổ đom đóm mắt, ngã dúi ngã dụi ra đường. Những người đứng ở đó chỉ nhìn mà chẳng ai nói gì. Có bà độc miệng còn bảo đánh cho nó chừa cái thói đí thoá đi. Đúng lúc anh ta đang xông lại định đánh tôi tiếp thì phía sau tự nhiên có tiếng phanh xe. Sau đó chẳng biết tình cờ thế nào mà người bước xuống lại là Vũ. Anh thấy tôi nằm sóng xoài trên đường thì vội vàng chạy lại. Đỡ tôi dậy. Em làm sao thế?

Nếu cả đời tôi không thể nào với tới được một người như anh thì đêm nay có thể cho tôi ở cạnh anh một lần được không? Một lần thôi. Nằm trong vòng tay anh thế này là tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt sáng sủa của anh. Sau rồi còn giơ tay lên muốn sờ thử vào lông mày Vũ. Tôi thích lông mày của anh cực. Đậm nhạt vừa phải. Không ngang cũng không xếch. Nhìn vào cứ có cảm giác dễ chịu ôn hòa thế nào ấy. Nhưng mà tôi sợ đụng vào thì anh lại thức dậy. Thế nên chỉ giơ tay lên không trung một lúc rồi định hạ xuống. Đúng lúc tôi vừa định rút tay về thì bỗng nhiên anh giơ tay. Giữ ngón tay của tôi lại. Em không ngủ được à? Bị bắt quả tang giữa chừng. Tư thế hai người lại mờ ám. Mặt mày tôi đỏ lựng hết cả lên. Tim đập thình thịch. Lúc đó rối quá nên tôi trả lời lắp ba lắp bắp. Em mới vừa dậy ạ. Vẫn còn sớm. Ngủ tiếp đi em. Anh, tôi nói đến đó. Ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi sợ nói anh buông ra thì thẳng thừng quá. Mà anh buông thật thì hụt hẫng. Nên cuối cùng chỉ nói đến đó. Vũ cười. Để anh ôm một lúc thôi. Sao anh lại ôm em? Anh mở mắt ra nhìn tôi. Nhìn rất lâu rồi mới đáp. Em nghĩ là vì cái gì? Em không biết. Em dối quá. Em không nghĩ ra được gì cả. Không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa. Ngủ đi em. Muộn rồi. Nằm thế này ngủ có tiện không anh? Anh không nói gì mà chỉ cầm bàn tay ban nãy tôi định chạm vào anh. Kéo lại. Vòng qua eo anh. Khi để tôi ôm mình xong xuôi mới nói. Thế này được rồi. Ngủ thôi. Vũ. Ừ. Anh với em là gì? Anh không biết. Tại sao? Anh không thích làm bạn bè. Nhưng em muốn làm bạn bè thì anh sẵn sàng chiều theo ý em. Em cảm thấy như thế nào thoải mái nhất là được. Là gì của nhau nhường em quyết định. Tôi không hiểu được hết nghĩa của câu nói đó. Nhưng trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được ý của anh. Tôi cố cười thật tự nhiên. Em được quyết định thật à? Ừ, thế thì anh làm anh của em đi. Em thích có anh trai giỏi giang như anh. Cái gì cũng biết. Anh nghe xong cúi xuống nhìn tôi. Mắt anh rất đen và sâu. Tôi thì sợ mắt mình không nói dối được nên bối rối cúi mặt tránh đi ánh mắt anh. Em nói lại anh nghe xem nào. Em muốn anh làm. Còn chưa kịp nói hết câu thì môi anh đã phủ xuống môi tôi. Tay anh giữ chặt lấy gáy tôi, lưỡi nhẹ nhàng luồn vào trong miệng. Đây là lần thứ hai tôi với anh hôn nhau. Lần trước tôi say không tính. Lần này tôi không say, nhưng mà cũng không tìm ra cách gì kháng cự anh được. Đầu óc tôi lúc ấy giống kiểu bị bỏ bùa. Rõ ràng biết mình không nên, nhưng lại cứ im lặng để anh hôn. Anh hôn rất nhẹ nhàng, môi miết trên môi tôi. Lúc đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi tôi còn truyền sang cả một ít vị the the mát mát của hơi rượu. Vũ không hút thuốc, nên người anh lúc nào cũng thơm. Miệng anh cũng vậy, ngọt ngào đến mức làm tôi mất sạch lý trí. Cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy lưng anh, nhiệt tình hôn lại anh. So với lần đầu, lần này chúng tôi hôn ngắn hơn. Nhưng khi buông ra thì cả người tôi nóng bừng, tim đập thình thịch. Chân tay bùn rùn. Khi đó, người anh cũng nóng không kém tôi. Anh im lặng một lúc rồi nói. Em nói lại đi. Em muốn anh làm gì? Khi đó, anh hôn bất ngờ mà tình cảm cũng đến bất ngờ. Một người mà mình nghĩ mãi mãi sẽ chẳng bao giờ với tới. Tự nhiên lại ở gần thật gần mình thế này làm tôi không kiểm soát được cảm xúc. Bỗng dưng bật khóc. Vũ! Sao em với anh lại thế này? Anh sắp lấy vợ rồi. Sao anh lại làm thế với em? Anh có biết em từng lấy chồng không? Ừ, anh biết. Thế thì sao em với anh lại thế này? Thích thì biết nói là làm sao bây giờ? Tôi liên tục lắc đầu. Không phải đâu. Anh say rồi. Hôm nay anh uống nhiều rồi. Say rồi. Ừ, anh say rồi. Lần này cũng như lần trước, Say thì sáng mai ngủ dậy quên hết đi. Anh đừng nhớ gì cả. Không cần nhớ gì hết. Lần trước em có quên không? Anh hỏi câu này làm tôi á khẩu. Không biết trả lời thế nào cả. Vì chính bản thân tôi dù say như thế cũng không thể quên. Tôi yêu anh nên mới không thể quên. Còn anh? Tại sao lại không thể quên? Vũ thấy tôi không trả lời cũng không hỏi tôi nữa. Anh giơ tay lau nước mắt trên mặt tôi, thở dài. Nín đi. Anh về giờ đây. Em ngủ tiếp đi. Nếu ai hỏi tôi rằng xé lớn nhất trong cuộc đời tôi là lúc nào, có lẽ tôi sẽ trả lời là vào đêm đó. Anh vừa buông tôi ra, ngồi dậy. Tôi lại có cảm giác như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Tôi muốn giữ anh lại, muốn ở bên anh một lần. Nhưng tôi lại rất sợ. Tôi sợ mình với quá cao. Tôi sợ đó chỉ là tình cảm bộc phát nhất thời của cả hai. Sợ mình trở thành con đàn bà lăng loàn dụ dỗ chồng người khác. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho tôi rồi mới lấy chìa khóa xe đi về. Nhìn đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng rồi lại nhìn bóng lưng cô đơn của anh. Tự nhiên tôi thấy buốt lòng quá. Vũ vuốt tóc tôi rồi nói. Ngủ đi. Có gì thì gọi cho anh. Nghe anh nói thế, cuối cùng tôi không kìm được. Vùng dậy ôm chặt lấy lưng anh. Tôi không biết mình làm thế là đúng hay sai. Nhưng cách anh đối xử ôn hòa và bao dung với tôi làm tôi không chịu được. Tôi không muốn anh về. Tôi muốn ở bên anh. Tôi run run nói. Em không quên. Lần trước em không quên. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy đón chờ tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.